Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594 ta muốn người này. Cố Kiệu ngồi nữ tử Tu Vi là một Diệp Linh Hoàng. Nơi đi qua so Đại Lục Linh Tông cao tầng khí thế còn thắng rất nhiều. Chờ nữ tử Loan Giá qua đi lúc sau. Mù Thanh Thiển đối bên cạnh người qua đường hỏi. Nàng là ai a? Nàng là thành chủ phủ phu nhân. Người thế nhưng sẽ không biết kia người qua đường mạc danh nhìn Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái. Vẫn là giải thích nghi hoặc nói. Phu nhân Loan Giá nơi đi qua người qua đường muốn tránh hành. Nếu không sẽ bị thành chủ phủ vệ binh đương trường trách trượng đánh chết, ta là lần đầu tiên vào thành, cũng không nhận thức phu nhân, Mù Thanh Thiển lại hỏi. Kia thành chủ đi ra ngoài không phải càng sâu. Người nọ trắng Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái. Thành chủ đi ra ngoài đều là chính mình kỵ tọa kỵ. Phu nhân là nữ tử, lại bị chịu sủng ái. Tự nhiên tương đối ưu đãi, thì ra là thế. Đa tạ giải thích nghi hoặc Mù Thanh Thiển rốt cuộc lý giải. Cổ Diễm Tư tên kia yêu thực trong trí nhớ theo như lời nữ tử thân phận có bao nhiêu tôn quý. Người nọ gật gật đầu nhắc nhở một câu. Người lần đầu tiên tới này thành trí. Nhớ kỹ, ở trong thành tình nguyện chọc tới thành chủ, đều không cần chọc tới thành chủ phu nhân. Nếu không sẽ bị chết rất khó xê monster, người qua đường nói xong. Lập tức liền cùng đồng bạn rời đi đường phố, nghe nói thành chủ phu nhân tàn nhẫn, Mù Thanh Thiển cũng không để ý, tìm ra khách điếm ở xuống dưới, cẩn thận nghiên cứu hạ phía đông thành trì tin tức, vào lúc ban đêm, thành chủ phu nhân ngồi trên giường, một người trung niên nam tử ngồi ở bên cạnh vì nàng niết chân. Phu nhân, hôm nay mệt mỏi đi, nam tử ôn nhu hỏi. Thành chủ phu nhân nhàn nhạt nâng nâng mí mắt, không tính quá mệt mỏi, làm phiền phu quân nhớ, trung niên nam tử duỗi đầu hôn nữ tử một ngụm. Vi phu chính là không có thời khắc nào là đều ở nhớ phu nhân, sau đó lại thuận thế sờ sờ nàng mắt. Cá chân một phen, nữ tử trạng nếu vũ mị giận nam tử liếc mắt một cái. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nghe được tiếng đập cửa. Trung niên nam tử có chút mất hứng thu hồi tay, tiến vào, một người quản sự vào cửa đối hai người đã bái bái. Bái kiến thành chủ, phu nhân, chuyện gì hiện tại còn tới lải nhải? Trung niên nam tử có chút không vui hỏi, lão giả đem một phần tình báo trình lên, bẩm báo thành chủ, đây là hôm nay trong thành phát sinh một kiện tương đối đáng giá chú ý sự tình, thành chủ mở ra. Nhìn một lần, tiếp theo vốn dĩ không sao cả sắc mặt chính chính, nàng kia chủ động duỗi tay đem tình báo lấy qua đi phiên phiên. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, cư nhiên có tăng lên linh hoàng tu vi phẩm chất thật tốt cấp đại sư dược tề, nàng từ thăng cấp. Đến linh hoàng lúc sau, vô luận như thế nào khắc khổ tu luyện tăng lên đều phi thường thong thả. Dược tề dùng không ít, giúp đỡ trợ lại không tính rất lớn. Nếu là có cao phẩm chất dược tề, dùng lúc sau nàng là có thể tăng lên tới nhị diệp linh hoàng. Phu quân, ta muốn người này, nữ tử dựa vào trung niên nam tử trên người vẽ mấy cái quyền quyền. Trung niên nam tử trên người một tô, ôm nàng cười nói, hảo, sáng mai ta khiến cho người đi đem hắn chộp tới. Đưa cho phu nhân, nữ tử nghĩ nghĩ nói, người phái người bồi ta. Ta ngày mai tự mình đi chảo, người nọ nếu chịu bỏ được đem dược tề bán cho cửa hàng. Kia trên người thế tất còn sẽ có bao nhiêu dư dược tề. Nói không chừng còn có càng tốt, nếu là làm thành chủ phủ người khác đi bắt, bị kia hai cái lão bất tử biết, nói không chừng sẽ đem người tiệt đi. Nàng tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường mới là, trung niên nam tử trầm tư một lát, hảo. Ta đây ngày mai phái vài tên cao cấp linh hoàng bồi phu nhân đi, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển. Nói, bất quá chảo trở về nếu là đụng tới hai vị trưởng lão người. Phu nhân vẫn là phân điểm canh cho bọn hắn uống cho thỏa đáng. Nếu không bọn họ lại cả ngày ở ta bên tai rong dài, nữ tử rũ rũ mắt. Đem trong mắt lạnh lẽo giấu đi, kia hai cái lão bất tử chính là thích âm thầm cùng nàng đối nghịch. Chờ có cơ hội nhất định phải đem này diệt trừ. Đã biết, ngươi còn không tin ta sao? nữ tử duỗi tay điểm điểm thành chủ ngực, tên kia lão giả thấy thế phi thường tức thời lui xuống. Nam tử cười liền đem nữ tử đẩy ngã hôn đi lên. Hết chương.